Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 98, Superman. Thức tỉnh, thế là, Xúc liền đem cùng Diana bộ phận sự tình nói ra, đến tại chi tiết trong đó, hắn cũng không có nói rõ, vậy đối với Bruce những nhân loại này mà nói tương đối khó tiếp nhận. Giải thích có thể so sánh tốn sức nghe xong Xúc giải thích sau. Mấy người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Aquaman càng là nhíu mày. Đối với Diana hỏi, chiếu nói như vậy, chẳng lẽ các người Motherbox cũng đã bị Steppenwolf cướp đi? Liên quan tới Steppenwolf lai lịch, Diana lúc trước cũng chủ động làm một mọi người giải thích một lần. Nghe vậy, nàng cả kinh nói, ý của ngươi là Atlantis Motherbox cũng bị cướp đi? Chính là, Aquaman hít sâu một hơi, nhìn về phía Xúc, nói ra, ta gấp gáp như vậy đi tới lục địa, chính là vì liên hợp mọi người cùng nhau diệt đi Steppenwolf. Chỉ cần có ngươi xuất thủ, cái này cũng không khó khăn. Không phải nói Motherbox tổng cộng có 3 cái sao? Cyborg đột nhiên hỏi. Còn có một cái chẳng lẽ là, không sai, cái cuối cùng Motherbox ngay tại ngươi thay bên trong. Bruce nghiêm túc nói, dựa theo Diana nói tới, một khi bị gia hỏa này gom đủ 3 đại Motherbox, toàn bộ thế giới liền sẽ lâm vào trong lúc nguy nan. Chúng ta tuyệt đối phải bảo vệ tốt Victor thay bên trong Motherbox. Đó đúng là thắng lợi mấu chốt, ta không cần các ngươi bảo hộ. Cyborg lắc đầu, nói ra, ta linh kiện có thể cho ta có mạnh vô cùng năng lực chiến đấu. Nếu như gia hỏa kia dám động thủ với ta mà nói, ta sẽ nhường hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đã từng Steppenwolf mang, theo 3 đại Motherbox lần đầu giáng lâm địa cầu thời điểm, viễn cổ chúng thần cùng với 3 đại chủng tộc liên hợp lại đều không thể giết hắn. Ngươi không làm được, tin tưởng ta, Diana ngẩng đầu nói ra, chúng ta yêu cầu tập trung tất cả lực lượng, sau đó đem ra hỏa kia tìm ra, từ trong tay hắn đoạt lại 2 đại Motherbox, cái kia liền đuổi mau động thủ đi, ta đã nóng lòng cùng thử. The Flash vặn vẹo uốn éo nắm đấm, hưng phấn nói, lúc này, Bruce lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến Xúc chỗ ấy. Nói ra, gia hỏa kia vẫn là không có thức tỉnh, nhưng thân thể thay bên trên vết thương đều đã phục hồi như cũ. Tựa hồ tiềm thức cũng không muốn nhường hắn tỉnh lại. Bruce trong miệng nói tới, tự nhiên chính là Superman Clark, đem hắn mang ra, chúng ta đi rộng lớn một điểm địa phương. Xúc khoát tay áo, đi thẳng ra khỏi cửa ra vào, quay đầu nói ra, đúng rồi. Arthur cùng Victor, mấy người các người cũng cùng một chỗ cùng lên. Đám người liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu một cái. Bruce thì dựa theo Xúc nói tới, cùng Alfred cùng một chỗ đem chứa Clark thân thể thay an toàn túi rời ra. Thông qua công cụ vận chuyển đưa ra Wayne Trang Viên, bọn hắn cũng không biết Xúc mục đích làm như vậy là cái gì. Nhưng đối với cường giả mà nói, hắn làm tất cả khẳng định đều là có ý nghĩa hành vi. Dư thừa hỏi thăm không bằng kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Gotham quảng trường, nơi này là Gotham thành phố nhiều nhất kiến trúc công viên. Gotham cục cảnh sát tiêu chí ngay tại lân cận. Ở Bruce nói đến phía trước, hắn sớm gọi điện thoại cho Gotham thành phố Gordon cảnh sát trưởng. Nhưng hắn sớm đem trong sân rộng hết thảy mọi người nhóm sơ tán rồi đi. Tránh khỏi phát sinh chuyện dư thừa cho nên, một chiếc chứa an toàn canh xe tải đứng tại quảng trường ngay chính giữa trên đôn đá. Bruce đem hắn vận chuyển ngươi trả lại, mệt mỏi cái trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Ngươi siêu năng lực là cái gì? Vì sao chuyển thứ gì đều lao lực như vậy? The Flash nhịn không được tiến lên hỗ trợ. Cũng mở miệng hỏi, Bruce xoa xoa mồ hôi chán, chống nạnh hơi thuyền khí, nói ra, ta, có tiền, ngoặc kép, The Flash nhịn không được lườm một cái, đợi đến an toàn túi rơi xuống đất sau, Xúc liền đi lên đến đây, ra hiệu những người khác tránh ra. Liên quan tới Superman sự tình, Justice League trên tư liệu đều biểu hiện minh minh bạch bạch rõ rõ ràng ràng. Cho nên không có người sẽ nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Tại sao phải đem hắn mang đến nơi đây? Diana nhìn qua nhựa cây trong túi thân thay, tò mò hỏi, khi hắn thức tỉnh qua đi, thay bên trong an tinh chi lực sẽ triệt để bạo phát đi ra. Đều xem trọng tổ thay bên trong tế bào. Xúc cúi đầu mở ra khí năng chốt mở, cũng thuận miệng giải thích nói, bao quát hắn tư duy thần kinh, trong thời gian ngắn không cách nào nhớ lại bất cứ chuyện gì. Chỉ có sinh lý hệ thống bảo hộ bản năng sẽ rãnh không những gì hắn làm. Minh bạch ý tứ của ta à? Ý của ngươi là, gia hỏa này một ngày thức tỉnh, có thể sẽ lục thân không nhận đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Cyborg nói, ta có thể nhìn qua người này phim phóng sự, một cái nắm đấm liền đập vỡ một tòa cao ốc. Quá rung động, sự thật xác thực là như thế này. Hắn lực lượng so với các người tất cả mọi người cộng lại cũng mạnh hơn một hai phần. Xúc nói, cho nên, nếu để cho hắn ở bên trong trang viên thức tỉnh mà nói, chỉ sợ chỗ kia liền muốn biến thành di tích. Bruce cười mỉa cười, đối với Xúc biểu thị ra cảm tạ. Hắn rõ ràng nhất lác lực lượng, nếu như toàn lực bạo phát mà nói, đừng nói một cái bên trang viên. Coi như 10 cái nguyên trang viên đều không đủ hắn hủy đi. Tốt, tránh ra điểm, Xúc vỗ vỗ ống quần, ngồi xổm ở Clark trước mặt, nói ra, tiếp đó, ta muốn đem hắn làm tỉnh lại, sau đó kiểm tra một chút phối hợp của các ngươi trình độ. Minh bạch, đám người liếc nhau một cái, trong mắt chiến ý hơi bay vút lên. Đặt ở Xúc trước mắt có lẽ bọn hắn chẳng phải là cái gì, nhưng là thả trên địa cầu, bọn hắn từng cái đều là xuất sắc siêu nhân loại, lực lượng cường hoành, đương nhiên không nghĩ rơi với hạ phong. Bruce, ngươi không dùng qua. Xúc quay đầu, chỉ không xa chính đang tụ tập đám cảnh sát, nói ra, ngươi đem bọn hắn giải quyết. Không nên để cho bất luận cái gì phổ thông nhân xâm cùng tiến đến. Ta chỉ biết ở bên cạnh xem cuộc chiến. Không sẽ chủ động xuất thủ. Trừ phi mọi người định không ở. Bruce gật đầu. Lui qua một bên. Không có khả năng đánh không lại. Đi đầu sự tình liền giao cho ta à. The Flash nóng lòng muốn thử. Hắn bỏ đi từ bên trên áo vest. Lộ ra bên trong hồng sắc chiến đấu phục. Đây là Bruce đặc biệt vì hắn chế tạo, hao tốn dòng giã hơn 100 vạn USD. Tốt, ta bắt đầu. Xúc đem tay đặt ở Clark hơi thở bên trên, hơi hơi trợn to con ngươi, nhạt bạch sắc quang mang hiện lên, một sợi thần hà như tơ hình dáng xuất hiện ở đầu ngón tay, cũng chui vào mũi của hắn. Trong phút chốc, nằm ở nhựa cây trong túi Clark giống như là đã nhận ra cái gì một dạng. Hắn bỗng nhiên cự liệt hô tắm, không ngừng bên trong phun Xúc đầu ngón tay xuất hiện thần hà. Thay bên trong tất cả cơ năng dần dần hồi phục. Đây là Xúc ngưng cự đi ra sinh linh lực, có được tỉnh lại thần hồn công năng, kéo dài đến mấy chục giây về sau, Xúc mới cấp tốc thu ngón tay về. Cũng nhẹ giọng ở trước mặt Clark nói ra, là thời điểm thức tỉnh. Tiếng nói mới vừa dứt, toàn bộ an toàn canh liền bị một cỗ man lực chỗ sụp ra đến. Trong lúc này nằm bóng người, thay hình trắng nói, trên mặt huyết sắc chẳng những khôi phục như lúc đầu, càng nhiều một tia lăng lệ. Hắn một cái dây lát thân đứng lên thân tử, nhìn một vòng lên chung quanh xa lạ cảnh sắc người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.